Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, đơn giản liền là ma công. Nếu như không phải Trấn Ma Thánh Kinh quan hệ, như vậy lại là cái gì có thể làm cho Diệp Dương cùng Diệp Thanh Lam xuất hiện liên hệ đâu? Diệp Dương đình chỉ tiếp tục tu luyện, ở bên cạnh cẩn thận quan sát đến Diệp Thanh Lam. Diệp Thanh Lam vẫn như cũ không có bất kỳ khác thường gì. Như cũ ở không ngừng tu luyện, mà theo lấy nàng không ngừng tu luyện, Diệp Dương trong lòng loại kia cùng Diệp Thanh Lam ở giữa liên hệ lại càng ngày càng mãnh liệt. Ân, nhưng vào lúc này, Diệp Dương nhìn về phía bên cạnh ma nữ. Ngay tại vừa mới, hắn cùng với ma nữ cũng sinh ra nhất định liên hệ. Liền cùng Diệp Thanh Lam không sai biệt lắm. Đến lúc này, Diệp Dương cơ bản cũng đã dám xác định. Hắn sở dĩ cùng Diệp Thanh Lam cùng ma nữ sinh ra liên hệ, tuyệt đối là bởi vì Trấn Ma Thánh Kinh duyên cớ. Chỉ là, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Dương trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ minh bạch. Đầu tiên là Diệp Thanh Lam tu luyện thành công, sau đó chính là ma nữ. Nói như vậy, trong số ba nữ, Nam Cung Tử Đồng tư chất hẳn là so ma nữ cùng Diệp Thanh Lam hơi không bằng. Diệp Dương trong lòng, nghĩ ngợi, Nam Cung Tử Đồng sớm liền đối Diệp Dương nói qua, nàng tư chất cùng thiên phú là không bằng Diệp Thanh Lam. Như vậy, rốt cuộc là Diệp Thanh Lam thiên phú cao vẫn là Mộng Chỉ Yên tư chất cao? Cái này thực sự là khó mà nói. Tuy nói, Diệp Thanh Lam trước một bước tìm hiểu Trấn Ma Thánh Kinh, nhưng cái này cũng không có nói rõ cái gì. Diệp Thanh Lam làm người cao ngạo, một lòng tu luyện, tâm vô tạp niệm, nhưng ma nữ người này nhí nha nhí nhảnh, lòng có tạp niệm, tốc độ tu luyện tự nhiên là không bằng Diệp Thanh Lam. Chắc hẳn, hai nữ cũng chính là sàn sàn nhau ở giữa thôi. Quả nhiên, không lâu sau đó, theo lấy Nam Cung Tử Đồng tu luyện Trấn Ma Thánh Kinh thành công, nàng cùng Diệp Dương ở giữa cũng sinh ra một chút liên hệ. Bởi vì mối liên hệ này tồn tại, nhường Diệp Dương có thể hơi cảm giác được ba nữ trong lòng suy nghĩ. Đương nhiên, cái này cũng không phải vừa xem hiểu ngay, cũng không có như vậy rõ ràng, chỉ là loáng thoáng, mười phần mơ hồ cảm thấy thôi. Đương nhiên, nếu như theo lấy song phương tu luyện Trấn Ma Thánh Kinh càng ngày càng cường đại, mối liên hệ này hẳn là càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó, Diệp Dương có thể hay không hoàn toàn biết rõ ba nữ trong lòng suy nghĩ đâu. Loại kia tình huống phía dưới, vẻn vẹn ngẫm lại, Diệp Dương đã cảm thấy có loại dùng mình cảm giác. Dù sao, có thể hoàn toàn biết rõ đối phương tất cả ý nghĩ. Đối phương ở trước mặt hắn, không có bất luận cái gì bí mật. Loại này tình huống phía dưới, một khi ba nữ biết, sợ là sẽ phải giết Diệp Dương. Mà Diệp Dương cũng không phải nhìn trộm cuồng ma, đối những cái này không có cái gì hứng thú. Bất quá, lời nói còn nói trở về, đây là tình huống như thế nào? Nghe nói, tu luyện một ít công pháp sau đó, ngoại trừ chủ tu luyện người, cái khác tu luyện công pháp người, đều sẽ phải chịu chủ tu người khống chế, biết được bọn họ tất cả. Diệp Dương đột nhiên nghĩ đến Tiên Đạo Thế Giới quyển sách này đối một ít đặc thù công pháp giới thiệu. Vả lại, Tiên Đạo Thế Giới quyển sách này cũng giới thiệu qua một cái chủng tộc trung tộc. Chủng tộc bên trong có một cái mẫu trùng, mà toàn bộ chủng tộc tất cả cá thể đều là mẫu trùng sinh sôi đi ra, tuyệt đối nhận mẫu trùng khống chế. Thậm chí, những cái này cá thể trong lòng suy nghĩ loại hình, toàn bộ đều sẽ phản hồi đến mẫu trùng nơi đó, bị mẫu trùng biết được. Diệp Dương hiện tại loại này tình huống giống như là mẫu trùng đồng dạng, biết được ba nữ tình huống. A, Diệp Dương trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ cổ quái. Hắn rõ ràng cũng đã đình chỉ tu luyện, thậm chí một mực tự động vận chuyển Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết đều bị hắn tạm ngừng vận chuyển. Nhưng ngay tại vừa mới, Trấn Ma Thánh Kinh vậy mà tự động vận chuyển, mà Trấn Ma Thánh Kinh một khi vận chuyển, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết cũng nhất định sẽ vận chuyển. Không chỉ có như thế, Diệp Dương càng là phát hiện, hư không bên trong, từng đạo không hiểu lực lượng đang nhanh chóng thẩm thấu tiến vào thể nội. Kinh mạch bên trong, tiếp theo trở thành Trấn Ma Thánh Kinh lực lượng. Cổ Vũ lấy Trấn Ma Thánh Kinh. Cái này, Trấn Ma Thánh Kinh cùng Tà Ác Ma Công có cái gì khác biệt? Diệp Dương trong lòng chấn kinh không thôi. Trấn Ma Thánh Kinh không những có thể cho hắn cùng với những cái khác tu luyện giả sinh ra như ẩn như hiện liên hệ, còn sẽ phản hồi trở về một chút lực lượng, tăng cường hắn thực lực. Nếu là trong thiên hạ tất cả tu sĩ đều đang tu luyện Trấn Ma Thánh Kinh mà nói, Diệp Dương bản thân căn bản không cần tu luyện, vẻn vẹn những cái kia phản hồi trở về lực lượng liền đủ để cho hắn cảnh giới không ngừng đột phá, cho đến vũ hóa phi thăng. Trấn Ma Thánh Kinh tốc độ tu luyện tuyệt đối là nhanh nhất. Nhìn đến, về sau không thể nhường nhiều người hơn tu luyện cái này công pháp. Nếu không, một khi Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết không cách nào áp chế cái này công pháp, ta sợ là rất nhanh cũng sẽ bị công pháp khống chế. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, lập tức hắn liền nhìn thoáng qua Diệp Thanh Lam ba người, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ba người này đều là thiên chi kiêu nữ, tốc độ tu luyện viễn siêu người khác, lại tăng thêm các nàng cảnh giới cao hơn nhiều ta. Ta phải muốn mau chóng tăng lên thực lực mới được, bằng không thì, vẻn vẹn các nàng phản hồi trở về Trấn Ma Thánh Kinh lực lượng, liền đủ để cho hắn thể nội Trấn Ma Thánh Kinh tránh thoát Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết áp chế. Trái lại khống chế Diệp Dương, muốn hay không đối các nàng nói sao? Diệp Dương trong lòng có chút do dự, nhưng rất nhanh, hắn liền quyết định không đối chúng nữ nói. Bởi vì nói, ba nữ có giết hay không hắn, Diệp Dương không rõ ràng, nhưng tuyệt đối sẽ trở mặt. Bí mật này vẫn là tạm thời không nói. Diệp Dương bình tĩnh lại, bắt đầu tu luyện. Lại qua mấy ngày, Diệp Thanh Lam cái thứ nhất đình chỉ tu luyện, vươn người đứng dậy. Lúc này, nàng đã đem Trấn Ma Thánh Kinh tu luyện thành công. Mặc dù, nàng cảnh giới không có vì vậy mà đột phá, nhưng cả người càng thêm sâu không lường được. Không biết, phải chăng cũng đã bước vào hỗn nguyên cảnh. Không chỉ là Diệp Thanh Lam, mà nữ cùng Nam Cung Tử Đồng hai người cũng đều thực lực tăng vọt rất nhiều. Thực lực mạnh hơn, thăm dò cái này tử phủ càng thêm có nắm chắc. Ba vị sư tỷ, có hay không cảm giác được cái gì dị dạng? Diệp Dương nhìn xem ba nữ dò hỏi. Cái này Trấn Ma Thánh Kinh quả thật không hổ là bao trùm tại Phi Tiên Kinh phía trên tiên cấp công pháp, cùng Phi Tiên Kinh lẫn nhau lĩnh hội phía dưới, ta cũng đã tu luyện thành công. Vả lại, Trấn Ma Thánh Kinh cũng có như lời ngươi nói đặc tính, nhưng ta có thể đem trấn áp xuống. Diệp Thanh Lam thanh âm thanh lãnh nói ra. Mà nữ cùng Nam Cung Tử Đồng hai người cũng đều gật gật đầu. Các nàng tình huống cùng Diệp Thanh Lam không sai biệt lắm. Không có cái khác khác thường sao? Diệp Dương lại hỏi thăm một câu. Còn có cái gì? Ba nữ quay đầu nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương trên mặt lộ ra một tiếu dung. Không có, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Nhiều người sức mạnh lớn, ta coi là tất cả mọi người còn có phát hiện đâu. Nói ra, mọi người cộng đồng nghiên cứu thảo luận. Không phải sao? Kỳ thật, Diệp Dương liền là muốn hỏi các nàng có hay không cảm giác được cùng bản thân liên hệ. Nhưng có vẻ như, ba nữ đều không có phát hiện đồng dạng. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không có nói. Nói, kia chính là tự chuốc nhục nhã. Đi, chúng ta tiếp tục, lần này nhất định muốn giết tới tử phủ tầng cao nhất. Lấy được vị tiền bối kia truyền thừa. Ma nữ nắm chặt nắm đấm, một mặt hưng phấn bộ dáng, đi đầu nhanh chân bay về phía trước vút đi. Tiếp xuống, bọn họ không ngừng tại đệ nhị tầng mạo hiểm, tao ngộ không ít địch nhân, có hung thú, cũng có ma tộc. Đương nhiên, bọn họ cũng chiếm được không ít thiên tài địa bảo. Nơi này đơn giản liền là bảo địa, đủ loại thiên tài địa bảo rất nhiều. Hẳn là còn không có người khác tiến vào nguyên nhân. Bất quá, những cái này bảo vật đều không phải cao cấp. Rất nhiều bảo vật, ba nữ đều không có hứng thú. Cuối cùng hết thảy đều bị Diệp Dương thu nhận. Ở cái này quá trình bên trong, Diệp Dương cũng thường xuyên tham dự vào trong chiến đấu. Thường định cảnh giới, thậm chí là phổ thông thai tức cảnh giới cao thủ, Diệp Dương cũng trực tiếp giết đi qua. Dù sao, có ba nữ tại, Diệp Dương cũng không sợ bị giết chết. Bởi vậy, hắn thường thường đều là đủ loại thủ đoạn đều xuất hiện. Cùng đối phương giết long trời lỡ đất, nhật nguyệt vô quang, có chút ma tộc cùng hung thú bị Diệp Dương cho giết chết. Nhưng có đôi khi, Diệp Dương cũng bị đối phương giết chạy trối chết. Cuối cùng vẫn là cần ba nữ ra tay cứu viện, mới đào thoát truy sát. Ở dưới loại tình huống này, Diệp Dương chiến lực đang chậm rãi tăng lên. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, thông hướng đệ tam tầng thông đạo liền tại trên núi, tại một cái ngọn núi phía trên. Diệp Dương ba người nhìn xem phía trước một tòa núi lớn, nhíu mày. Đại sơn phía trên, ma khí cuồn cuộn, cường hoành vô cùng khí tức cuồn cuộn mà đến, bao phủ tứ phía bát phương. Nơi đó có tọa vong cảnh cao thủ tọa trấn. Ma nữ nhíu mày, trong khoảng thời gian này, ba người các ngươi tu luyện trấn ma thánh kinh cũng đã có sở thành. Liên hợp ba người các ngươi người thực lực, hẳn là sẽ cùng cái kia tọa vong cảnh cao thủ chống lại. Thậm chí đem hắn đánh giết đi à. Diệp Dương nhìn xem ba nữ, cười tủm tỉm dò hỏi. Ba người quay đầu thản nhiên nhìn Diệp Dương một cái. Tọa vong cảnh, cùng thai tức cảnh ở giữa có rãnh trời đồng dạng chênh lệch. Mặc dù chúng ta ba người thực lực tăng vọt gấp mấy lần, nhưng liên thủ phía dưới, chưa chắc là cái kia tọa vong cảnh đối thủ. Và lại ngoại trừ cái kia tọa vong cảnh sau đó, trên núi còn có không ít thai tức cảnh ma tộc. Đại sơn phía trên, vô số ma tộc tại hoạt động, đơn giản liền là một cái ma tộc đại bản doanh một dạng. Nếu như không cách nào đánh bại cái kia tọa vong cảnh cao thủ, chúng ta là không cách nào đi lên đệ tam tầng. Ta cảm giác, thông hướng ba tầng thông đạo ngay tại đỉnh núi. Các ngươi nhìn xem xử lý a. Diệp Dương không quan trọng nói ra. Dù sao, hắn hiện tại thực lực còn thấp, đối tiếp tục xông tử phủ cũng không có hứng thú gì. Bởi vì hắn biết rõ, cho dù hắn đi theo Diệp Thanh Lam đám người lên tới tử phủ tầng cao nhất, cái kia vẫn là cường giả truyền thừa cũng không tới phiên hắn. Thế nào? Giết hay là không giết? Ma nữ dùng khiêu khích ánh mắt nhìn xem Diệp Thanh Lam. Nếu như Diệp Thanh Lam muốn rút đi mà nói, nàng tuyệt đối sẽ đối Diệp Thanh Lam châm chọc khiêu khích một phen. Giết! Diệp Thanh Lam quát khẽ một tiếng, đi đầu đằng không mà lên, hướng về đối diện đại sơn liền bay lướt tới. Nữ nhân này không cứu nổi. Diệp Dương hai tay nâng trán, trực tiếp bó tay rồi. Liền xem như muốn giết, bọn họ cũng phải vụng trộm ẩn núp, sau đó lấy lôi đình chi thế đánh lén cái kia tọa vong cảnh cường giả, tranh thủ đem hắn nhất kích tất sát. Bây giờ nàng như thế quang minh chính đại giết tới, cùng tự tìm cái chết có cái gì khác biệt? Hừ, ma nữ hừ lạnh một tiếng, theo sát Diệp Thanh Lam sau lưng liền bay qua. Diệp Dương đối hai cái nữ nhân này trực tiếp bó tay rồi, quay đầu nhìn về phía Nam Cung Tử Đồng, đang chờ muốn nói chuyện thời điểm, Nam Cung Tử Đồng lại mỉm cười. Diệp Dương sư đệ, người cho ta ngoan ngoãn ở chỗ này a, ta đi giết ma tộc liền trở về. Không đợi Diệp Dương trả lời, Nam Cung Tử Đồng cũng bước ra một bước, dĩ nhiên hóa thành một vệt sáng, theo sát Diệp Thanh Lam cùng ma nữ sau lưng, đánh tới đối diện trên ngọn núi lớn ma tộc. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.